Ly hôn công lược chỉ nam, chương 55, góc truyện audio.com, editor, Ri, gạch dưới. Hai người ở siêu thị nơi đi dạo, bởi vì là nhà mới, cho nên mua không ít đồ vật, đẩy hai xe tràn đầy đi tính tiền. Nguyên tự thực tự nhiên mà thanh toán khoản, chờ hai người từ siêu thị ra tới thời điểm Tạ Manh mới kỳ quái hỏi hắn. Muốn đọc bản edit vui lòng vào Wattpad Voki 1808 hoặc WordPress Bubblefish 303 để đọc. Đừng đọc ở những trang web ăn cắp vì như vậy là ủng hộ cho người xấu đó mấy bé ngoan. Người không phải không có gì tiền sao? Nguyên tự trong tay động tác một đốn, sau đó lại bình tĩnh mà nói. Chính là ta ba mẹ có tiền a. Có đạo lý, Tạ Manh gật gật đầu, nguyên tự bản thân chính là cái phú nhị đại, liền tính hắn lại không có tiền, hắn ba mẹ có tiền a. Hắn loại người này lại như thế nào sẽ thiếu tiền đâu. Tạ Manh nghĩ thông suốt sau, đột nhiên nhíu mày nhìn về phía hắn. Thế nhưng như vậy, ngươi vì cái gì còn cùng ta tễ phòng ở. Đèn đỏ trước nguyên tự ngừng xe, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người Tạ Manh, chiều nàng lộ ra một cái tươi cười. Kia tươi cười Tạ Manh thích trong lòng cảnh giới liền tùng chút, bên tai là nguyên tự mang theo mê hoặc thanh âm. Ngươi nghe qua một câu ngạn ngữ kêu, gần quan được ban lộc sao. Tạ Manh nháy mắt thanh tỉnh, nhìn nguyên tự lạnh lùng hỏi. Cho nên ngươi là con khỉ, nguyên tự bị đổ một trận mãnh khụ, phía sau là thúc giục hắn tiếng còi xe hơi. Nguyên tự khởi động xe, sau đó mắng. Đó là con khỉ vớt nguyệt, cùng ban công một chút quan hệ cũng không có. Tạ Manh hoàn toàn không nghe đi vào, còn ở lẩm bẩm. Cái kia con khỉ không biết xấu hổ cư nhiên nhìn trộm ánh trăng. Nguyên tự lửa giận đều bị lẩm bẩm không có, con khỉ là vô tội. Cãi cọ ầm ĩ gian, hai người tới rồi trong nhà. Làm cơm chiều Tạ Manh ăn xong sau liền ngoan ngoãn giặt sạch chén, nguyên tự đang muốn làm nàng lại đây cùng nhau xem tivi, chỉ thấy Tạ Manh nhanh chóng lau tay, sau đó nhanh chóng lên lầu, đóng cửa lạc khóa liền mạch lưu loát. Nguyên tự, hai người tuy rằng ở cùng một chỗ, nhưng là trừ bỏ nấu cơm, ăn cơm bên ngoài, Tạ Manh cơ bản không thế nào giao lưu, ăn xong liền hồi chính mình phòng, thậm chí còn sẽ khóa lại phòng trộm môn. Nguyên tự tức khắc phát hiện, nếu Tạ Manh không muốn, liền tính gần chút nữa ban công, cũng sờ không được ánh trăng a. Con khỉ vớt nguyệt công dã chàng a. Phi, ai là con khỉ? Nguyên tự đấm cái bàn cảm giác chính mình thất sách nguyên lai trạch nữ là cái dạng này tồn tại a. Các nàng cư nhiên có thể ở một cái chỉ có không đến 100 bình địa phương, dựa vào giường đệm, WC, phòng tắm liền như vậy sinh tồn đi xuống. Không nhàm chán sao, không bị đè nén sao, không cảm thấy trong lòng khó chịu bực bội sao? Nguyên tự cảm thấy chính mình lúc trước thật là đầu bị cửa kẹp, như thế nào sẽ muốn trang cái phòng trộm môn. Cái này hảo, hoàn toàn chính là cùng cái dưới mái hiên hàng xóm. Mấu chốt là, hắn trừ bỏ nấu cơm công năng giống như cũng không gì dùng. Nguyên tự, càng mấu chốt chính là chính mình là tới truy người, tuy rằng nhàm chán, hắn lại không thể không đi theo nàng bắt đầu làm trạch nam. Nhàm chán, bị đè nén, khó chịu, bực bội tất cả đều chứng thực tới rồi chính mình trên người, nguyên tự nôn mà phun ra một búng máu tới. Đem chính mình nhốt ở trong phòng 10 nhiều ngày sau Tạ Manh, rốt cuộc từ phòng ra tới. Nếu không phải thật sự có mỹ mạo thêm vào, nguyên tự thiệt tình cảm thấy nàng cái này cách sống, ra tới thời điểm bên người đều nên phi hai chỉ ruồi bỏ. Chỉ thấy Tạ Manh ra, góc truyện audio.com, tới thời điểm trên mặt thực hưng phấn, ta hôm nay hẹn trước đi xem trường học, Tạ Manh cầm truyền đơn, mở to đại đại mắt hạnh, vô tội lại khờ dại nhìn nguyên tự. Nguyên tự thấy nàng rốt cuộc có muốn ra cửa ý tứ cao hứng đến không được. Nhưng mà xem trường học, Tạ Manh chỉ viết trường học địa điểm địa phương, lại vô tội nhìn về phía nguyên tự nói. Có điểm xa, nguyên tự bừng tỉnh, ngươi muốn cho ta đưa ngươi đi, Tạ Manh thở dài nói. Đúng vậy, ngươi nhìn xem ta rốt cuộc cũng không phải giống nhau mỹ nhân, xa như vậy địa phương ta sợ không an toàn a. Nguyên tự vẫn là nhịn không được dỗi nàng, quá mức tự tin, Tạ Manh trên mặt biểu tình một đốn, sau đó nhìn về phía nguyên tự, một biểu tình nói. Ngươi như vậy đuổi không kịp bạn gái. Nguyên tử, ta, sửa, Tạ Manh nhìn chúng cái này trường học là ở thành Bắc một chỗ đất hoang phụ cận. Phụ thành thập phần đại, theo lý mà nói, thành thị này chung quanh là không có khả năng xuất hiện hoang vu địa phương. Nhưng là cũng là vì phụ thành thập phần phồn hoa, bởi vậy, mà quý. Mà quý, sẽ có một ít vấn đề. Phụ thành sớm nhất là thành Tây trước phát triển lên, khi đó thành Tây thành phiến trường học khiến cho kia một chỗ náo nhiệt lại hỗn loạn. Nhưng lại không thể không nói, tràn đầy sức sống, đây là thành phố này phát triển lên điểm thứ nhất. Sau lại thành Đông sau Lãng phát cục trước Lãng, phát triển xu thế càng vì mãnh. Cả nước các nơi tới chỗ này làm công người đều ở thành Đông an cư tới. Thành thị phát triển, tạo thành giá đất tiêu thăng. Thành Tây bởi vì mà quý, đại bộ phận trường học bán đất dọn địa phương, nguyên bản náo nhiệt phi phàm Thành Tây bởi vậy liền có chút xuống dốc đi xuống, cùng thế chính đột nhiên thành đông so, Thành Tây rất có một loại tuổi già tuổi xế chiều cảm giác. Thành Tây tuy rằng không tính hoang vắng, nhưng là xác thật so thành đông yên tĩnh một ít. Sau lại thành thị phát triển càng tốt, thành Nam xây dựng đã bị đề thượng nhật trình. Thành Nam phát triển thời điểm phụ thành đã là cái giá đất quý như hoàng kim thành thị. Bởi vậy, thành Nam phá bỏ và xây lại, rất lớn trình độ thượng tạo thành một đám hủy đi nhị đại. Phụ thành nâng cao một bước, hậu quả chính là thành Bắc hủy đi không dậy nổi. Bởi vậy, thành Bắc ở như thế phồn hoa phụ thành, trở thành thỏa thỏa trong thành thôn. Trong thành trong thôn các vị đều biết nơi này là sớm muộn gì muốn hủy đi, rốt cuộc phụ thành phát triển ở chỗ này, chính phủ không có khả năng làm nơi này hoang vắng kéo thấp phụ thành. Thành Bắc không ai ngốc đến bán phòng, các lão nhân như cũ cắn chặt ở tại này, ngẫu nhiên còn sẽ mưa rột dưới mái hiên. Thành Bắc thậm chí còn có một ít đất hoang còn chưa khai phá, cư dân cùng xây dựng giả nhóm cứ như vậy rằng co rất nhiều năm. Thẳng đến mấy năm nay, mới nghe nói chính phủ cố ý khai phá Thành Bắc. Tạ Manh ở trên mạng tra xét không ít Thành Bắc tư liệu, đối với Thành Bắc hiểu biết không tính nhiều, nhưng là lại biết hiện giờ nơi này không ít người đều nhìn chằm chằm đâu. Tạ Manh nhìn thoáng qua bên người lái xe Nguyên Tự, kia căn biệt thự nàng phía trước hỏi qua Nguyên lão phu nhân. Là Nguyên Tự sớm mấy năm liền mua hạ, khi đó hắn có phải hay không liền đoán được chính phủ chuẩn bị đối Thành Bắc xuống tay đâu. Nguyên Tự tuy rằng không có xem Tạ Manh, nhưng là thực mau liền cảm giác được nàng nhìn chằm chằm chính mình. Nhìn cái gì? Tạ Manh lắc đầu, Nguyên. Góc truyện audio.com. Tự liền cười cười, hai người thực mau liền đến kia trường học cùng kia căn biệt thự khoảng cách chỉ có 15 phút xe trình. Trường học bên ngoài là tân kiến xi măng tường, mặt trên vẽ không ít phi chủ lưu tranh vẽ, nhìn thập phần lóa mắt. Tạ Manh hoa một tiếng nói, nơi này là giá giáo sao? Giá giáo đều là như thế này sao? Không phải, Nguyên Tự trở về một câu, sau đó lái xe đi vào, cửa có người trông coi, hỏi rõ ý đồ đến về sau liền phóng hai người thông hành. Tạ Manh từ trên xe xuống dưới, sau đó khắp nơi nhìn nhìn. Trừ bỏ cửa có một đống ba tầng lầu xi măng lâu bên ngoài, địa phương khác đều là từng điều đường xi măng. Có thượng sườn núi, S hình khúc cong, sườn đỉnh, chuyển xe nhập kho từ giá giáo chuẩn bị phương tiện, ở này đó sân huấn luyện mà cách vách còn có một cái so bên này lớn hơn nữa nơi sân. Từ nơi này nhìn xa qua đi quanh co khúc khuỷu con đường trang bị xanh mượt mặt cỏ thật là đẹp. Tạ Manh nghiêm túc nhìn trong chốc lát liền thấy có hai chiếc hắc bạch ô tô mang theo thật lớn tạp âm từ nàng trước mắt đột nhiên đảo qua. Tạ Manh hoảng sợ nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh. Nguyên Tự nhìn luyện tập nơi sân, trong lòng vẫn là có chút vừa lòng đến. Nơi này luyện tập mà so địa phương khác chính quy không ít, chiếc xe cũng tương đối nhiều, cũng đủ học sinh luyện tập mà không cần cùng người khác tễ. Hắn quay đầu thấy Tạ Manh ngơ ngác mà nhìn đối diện, hắn liền cũng nhìn lướt qua, sau đó liền thu hồi tầm mắt. Tạ Manh chỉ đối diện, hỏi Nguyên Tử, bên kia là cái gì? Ta luyện tập về sau cũng có thể khai mà như vậy lợi hại sao? Nguyên Tử thật sự là bị nữ nhân này đáng yêu tới rồi, hắn duỗi tay thực dùng sức mà xoa xoa Tạ Manh đầu nói. Ngươi còn nộn đâu? Tạ Manh chạy nhanh ném ra hắn tay, quét quét chính mình kiểu tóc chừng hắn. Loạn chính là người khác kiểu tóc cho nên không đau lòng đúng không? Trường học giáo luyện thực mau liền tới đây, hắn nhìn hai người liếc mắt một cái thực dễ dàng liền kết luận hai người phi phú tức quý. Bất quá đối với hai người quan hệ còn không phải thập phần xác định theo lý mà nói hẳn là nam nữ bằng hữu. Nhưng là, hắn nơi này bằng hữu đưa bằng hữu tới, đảo cũng không ít. Hắn khách khí hỏi, không biết là vị nào muốn học xe, Tạ Manh chỉ chính mình nói. Là ta, giáo luyện liền cười gật gật đầu, giáo luyện làn da ngăm đen, nhưng là lớn lên rất đẹp, mang theo một cổ tâm huyết. Loại này diện mạo nam tử, nhất hấp dẫn nữ nhân. Tạ Manh cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt kia giáo luyện liền đối Tạ Manh cười càng ôn hòa. Tạ Manh hắc hắc mà tưởng, nhìn xem, mỹ nhân đãi ngộ chính là không giống nhau. Trên mạng đều thuyết giáo luyện nhưng hung, đối ta cười rộ lên thật là đẹp mắt. Nguyên Tự thấy Tạ Manh xem một người nam nhân cũng xem mê mắt, trong lòng đột nhiên ý thức được gia hỏa này sẽ không nhanh như vậy liền tưởng tái hôn đi. Tiểu thư phía trước học quá sao? Giáo luyện hỏi, Tạ Manh ha ha ha cười, duỗi tay đem bên tai phát sinh nhẹ nhàng liêu đến nhĩ sau đó nhìn hắn một cái nói. Ta học qua lại như thế nào sẽ đến đâu? Khẳng định không học quá. Kia giáo luyện nhìn Nguyên Tự liếc mắt một cái, trong lòng kết luận hai người hẳn là không phải tình lữ, bằng không Tạ Manh như vậy, bên người nam nhân sớm nên bão nổi. Nữ nhân này lớn lên hảo, nhưng thật ra có thể hạ miệng. Giáo luyện càng ôn hòa, thế nhưng như vậy ta trước mang ngươi khai một vòng hảo. Tạ Manh gật gật, góc truyện audio.com. đầu, Nguyên Tử, ngọa tào, có bệnh đi. Thấy Tạ Manh cư nhiên thật sự chuẩn bị lên xe, Nguyên Tử một phen giữ chặt nàng, sau đó nhìn giáo luyện hỏi. Nàng là tới học xe, không phải tới căng gió. Ngồi đâu một vòng có thể học được sao? Giáo luyện, kia khẳng định không thể. Nguyên Tử quay đầu xem Tạ Manh. Ngươi học xe không học, không học ta liền đi về trước. Tạ Manh chạy nhanh gật đầu. Học học học, vì cái gì liền đi về trước? Tạ Manh vẻ mặt mộng bức nhìn nàng như vậy, Nguyên Tử khí trong lòng lại nôn ra một búng máu. Trước kia không biết, hiện tại mới phát hiện nàng là ngu ngốc sao? Nhìn không ra tới đối diện nam nhân đối nàng có ý tứ sao? Nguyên Tử chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía giáo luyện nói. Chúng ta đổi giáo luyện, tìm cái xấu tới. Giáo luyện, a, kia hắn như thế nào tìm, thật xấu cũng không thể cùng nhân gia nói học sinh muốn cái xấu đi. Tạ Manh dùng xem bệnh tâm thần mà ánh mắt nhìn Nguyên Tử, này giáo luyện về sau chính là muốn đi theo ta 3 tháng a. Ai có bệnh tìm cái xấu đi theo học, có đẹp mắt không cần, 1-2 phải cái xấu. Tấm tắc khó trách ở trong sách thời điểm ta như vậy mỹ nữ hắn chướng mắt đảo coi trọng Giang Nhã Tuyên, nguyên lai từ lúc bắt đầu chính là so xấu a. So không được, so không được. Tạ Manh chạy nhanh cùng giáo luyện nói. Không cần không cần không cần, ngươi liền hảo ngươi liền hảo. Ta là người mới học, về sau nhiều hơn chỉ giáo. Kia giáo luyện trong lòng càng thêm cao hứng, này nữ hiển nhiên đối chính mình có ý tứ a. Hắn gật gật đầu nói. Tốt, ta kêu Hồng Vũ, về sau ta chính là ngươi chuyên trúc giáo luyện. Chúng ta thêm cái WeChat, ngươi có cái gì vấn đề đều có thể tại đây mặt trên tìm ta. Nguyên Tử, cách chương.